Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Hàng yêu bảo trưởng. Cảnh An chấn, Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến lúc ấy Trương Cảnh An không muốn đem sự tình giao cho hắn sư huynh xử lý, thế là hắn cùng hắn sư huynh bị đuổi ra Trương phủ. Mà sự kiện kia bị Niên Chức Cẩm cho tiếp nhận, hắn luôn cảm thấy Đằng Vương nói sự tình cùng chuyện lúc trước có quan hệ. Đàm Mạch ngẫm lại, liền nói ra: "Vương gia, Cảnh An trấn trước đó xác thực phát sinh một kiện quái sự. Cụ thể chuyện gì, tiểu tăng không biết, khi đó tiểu tăng cùng sư huynh để vị kia Trương đại nhân cho đuổi ra. Mà sự kiện kia Trương đại nhân thì là mời Thanh Hư môn Niên tiên sinh tới xử lý. Trương Cảnh An có thể tìm đến Thanh Hư môn người, xem ra tiểu tử này năng lực không nhỏ a. Bản vương thật đúng là đánh giá thấp hắn." Đằng Vương nói như vậy một tiếng, liền quay đầu hỏi Đàm Mạch: "Ngươi còn có cái gì cần chuẩn bị?" "Tiểu tăng cần một cái vò rượu, chuẩn bị 3 ngày là đủ. Quá lâu, chuyện này bản vương cảm thấy kéo khó lường, kéo lâu dễ dàng xảy ra chuyện. Bản vương cái này có một kiện cùng loại thiền trượng đồ vật, là các ngươi Phật môn, là một kiện Phật bảo. Vương phi nói vật này không đơn giản, bản vương liền không có ném đi, một mực cất kỹ. Hôm nay bản vương liền tạm cho ngươi mượn, việc này làm thỏa đáng, liền thưởng cho ngươi." Đằng Vương lắc đầu nói: "Vâng." Đàm Mạch đành phải ứng xuống đến. Đằng Vương liền sai người mang tới hắn nói món kia Phật bảo. Lúc này Đằng Vương đã rời đi, thị nữ kia buông xuống chứa Phật bảo cái hộp, liền nói với Đàm Mạch: "Tiểu sư phụ còn xin đi sớm về sớm, xe ngựa đã vì tiểu sư phụ chuẩn bị tốt, trên xe ngựa còn có 10 lượng bạc, là tiểu sư phụ trên đường lộ phí." Đàm Mạch không nghĩ tới Đằng Vương chuẩn bị như vậy thỏa đáng, hiện tại trong lòng cảm giác không thoải mái liền đi hơn phân nửa. Hắn mặt đơ, chắp tay trước ngực sau khi nói cảm ơn, đem cái hộp cho mở ra. Sau đó một tiếng ngoạc tàu kém chút thốt ra, còn tốt kịp thời phản ứng lại cái này có hại chính mình hình tượng, mới cho nghẹn trở về. Đựng trong hộp một cây đan sen chày cán bột cùng thiền trượng ở giữa kỳ nghệ binh khí, mặt ngoài mấp mô giống như là từ chỗ nào móc ra, chỉ có dài 1 thước, ảm đạm không bóng sáng. Nhưng Đàm Mạch đối với kiện binh khí này rất có ấn tượng. "Ta nếu như đem thứ này mang về trong chùa, cái kia phong ấn còn có thể tăng cường a." Đàm Mạch nuốt ngụm nước bọt, sau đó đưa tay nắm lên kiện binh khí này, đồng thời không dị tượng phát sinh, như thế nào sử dụng? Đàm Mạch ngẫm lại, liền trong lòng hơi động, trong mắt đồ án lóe lên, tụng niệm thiền thuế kinh, tỉnh lại tỷ lệ thành công cộng 100%. Thế là Đàm Mạch liền niệm lên thiền thuế kinh, niệm kinh âm thanh cùng một chỗ, vốn không động tĩnh binh khí lập tức có phản ứng, chấn động rớt xuống ra một phần kinh văn, ánh vào Đàm Mạch cái trán, xuất hiện tại trong đầu hắn. Nhìn xem trong đầu kinh văn, Đàm Mạch không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bản này kinh văn là như thế nào sử dụng kiện binh khí này? Quả nhiên là hàng yêu bảo trượng. Đàm Mạch không nghĩ tới Đằng Vương có thể xuất ra một bảo vật như vậy đến, mặc dù cái này hàng yêu bảo trưởng uy lực hiện tại liền năm đó 1/10 cũng không có, nhưng với hắn mà nói, thế là nhất đẳng bảo vật. Thiên kia kinh văn bên trong, đối với cái này hàng yêu bảo trưởng tự thuật phi thường rõ ràng. Hết thảy 13 câu khẩu quyết, mỗi một câu khẩu quyết đều có thể phóng xuất ra hàng yêu bảo trượng một tầng uy lực. Nhưng Đàm Mạch trong nội tâm lẩm nhẩm khẩu quyết về sau, lại phát hiện cái này hàng yêu bảo trượng liền câu đầu tiên khẩu quyết đều không có phản ứng. Sau đó 12 câu khẩu quyết, tự nhiên là không cần nhiều thử. Mặc dù như thế, nhưng cái này Hằng Yêu Bảo Trượng nếu là trước kia vị kia cao tăng La Hán binh khí. Như vậy dù là khẩu quyết thôi động không? Được, hẳn là đối với yêu quỷ cũng có cực mạnh khắc chế. Cầm kiện binh khí này, Đàm Mạch cuối cùng là có lực lượng tiến về cảnh an trấn. Thế là đơn giản chỉnh đốn xuống, liền đi ra vương phủ. Mã Sa Phu gặp hắn đi ra, mời hắn sau khi lên xe, lập tức huy động roi, chạy tới cảnh an trấn, một đường nhanh đuổi, ban đêm hôm ấy liền đến cảnh an trấn. Xuống xe ngựa, Đàm Mạch lại phát hiện một nhà quái sự, vốn cho rằng buổi tối hôm nay muốn trong xe ngựa vượt qua. Không có nghĩ rằng muộn như vậy, cái này cảnh an trấn thế mà còn có hơn phân nửa người ta điểm đèn đuốc. Đàm Mạch thế là hỏi Mã Sa Phu, thí chủ, người cũng đã biết cảnh an trấn vì sao muộn như vậy. Còn điểm đèn đuốc, đây đúng là một kiện quái sự. Tiểu sư phụ chờ một lát, chúng ta ở nhà trọ, sau đó hỏi một chút. Cái này Mã Sa Phu là đằng vương phủ một gã hộ vệ. Ngẫm lại sau như thế trả lời, Đàm Mạch gật gật đầu, thế đạo này trừ đại hộ nhân ra bên ngoài. Không, được, nói là tiết kiệm dầu tháp, có không ít người nhà là túng quẫn đến liền dầu tháp cũng mua không nổi. Vừa đến trời tối, liền lập tức nghỉ ngơi, lớn như vậy quy mô đốt đèn, tất nhiên là cái này cảnh an trấn xảy ra chuyện gì. Tiến còn mở cửa nhà trọ, trưởng quỹ tới hô, hai vị là tới ở trọ A, muốn ăn, trong tiệm có thể làm. Chỉ có cơm trứng chiên, như vậy liền cơm trứng chiên đi. Hai phần, Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói xong đem 10 lượng bạc đặt ở trên quầy. Hắn là tới qua khách sạn này, biết rõ khách sạn này giá cả, bởi vì vị kia Trương đại nhân nguyên nhân, chỗ này bạc cực độ không đáng tiền, 10 lượng bạc tại cái khác địa phương hay là tính nhiều. Nhưng chỗ này ở một đêm bên trên ăn hai bữa cơm liền không có. Tiểu sư phụ, hai vị nhưng là muốn ở một tháng. Trưởng quỹ nhìn thấy Đàm Mạch để lên bạc, lại là như thế hỏi. Đàm Mạch không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngẫm lại sau nói ra. Chỉ ở một hai đêm, như vậy một lượng bạc liền đủ. Trưởng quỹ cười khổ nói. Tiểu sư phụ có lẽ là trước kia tới qua chúng ta cảnh ăn chấn. Hiện tại cảnh an trấn a kém xa trước đây, Đàm Mạch không nghĩ tới cảnh an trấn biến hóa lớn như vậy. Xem ra vị kia Trương đại nhân phủ bên trong, đúng là xảy ra chuyện. Cảnh an trấn giá hàng lên nhanh, cùng Trương cảnh an mang đến đại bút vàng bạc châu báu có quan hệ. Hiện tại cái này giá hàng chẳng những khôi phục bình thường, càng là một bộ sụt giảm bộ dạng. Như vậy hiển nhiên là Trương phủ vấn đề, hộ vệ không rõ nội tình. Hắn nhìn thấy trưởng quỹ như vậy, liền cười nói, trưởng quỹ chính là cái thực tế người, không thực tế không có cách, làm không được sinh ý. Nhà trọ đối với hộ vệ tán dương, lại vẫn như cũ là cười khổ. Nói xong khẽ lắc đầu, để hỏa kế dẫn Đàm Mạch cùng hộ vệ đi khách phòng. Hắn thì gọi hắn bà nương đi phòng bếp cơm chiên. Trưởng quỹ an bài hai gian phòng, Đàm Mạch cùng hộ vệ đều một gian. Đàm Mạch đi vào phòng về sau, mở cửa sổ ra trông về phía xa một cái. Hắn chỗ xem vị trí là Trương phủ, cùng bên ngoài đèn đuốc từng mảnh khác biệt chính là cái này Trương phủ hoàn toàn là đen kịt một màu. Trương phủ nơi ở là cảnh an trấn phồn hoa nhất chỗ. Trừ Trương phủ bên ngoài, còn có cái khác một chút hộ gia đình, những cái kia đều là đại phú nhân gia, lúc này những cái kia người ta đều là điểm đầy đèn đuốc. Nhìn qua cực kỳ bắt mắt, mà hết lần này tới lần khác ngay tại như thế một mảnh sáng tỏ bên trong. Xuất hiện tối đen như mực, không có một chút đèn đuốc, đèn kịt giống như có thể nuốt hết hết thảy. Đàm Mạch là đi qua Trương phủ. Đối với Trương phủ vị trí rất rõ ràng, bởi vậy liền phân biệt ra được cái kia đen kịt chỗ. Chính là Trương phủ, cảnh an trấn đại đa số người nhà đốt đèn lên,